Lại nữa, do dục sự của phụ mẫu cảm nghiệp phan duyên thọ thân của trung ấm, thức hữu này theo trung ấm nhập vào dục, do đó thành tựu thân thể. Nhưng nghiệp ấy không có sắc, dục sự của nam nữ ấy cũng không có sắc, chỉ do thọ phan duyên nên sanh dục tưởng mà bèn có sắc, nên gọi là thọ dục tưởng vậy. Sắc thọ dục tưởng nên gọi là thọ dục. Lại nữa, này đại dược, do trì giới phan duyên nên thọ quả báo sau. Sự ấy thế nào ta sẽ nói cho ông. Nói trì giới là thân dứt sát sanh, chẳng trộm vật của người, chẳng làm tà dâm, miệng chẳng vọng ngữ, chẳng uống rượu đấu loạn, cẩn thận chẳng phóng dật. Đây là phan duyên. Muốn thọ đời sau lấy quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, bèn thọ thân đời sau, hoặc thân trời thân người, mà họ có thiện nghiệp, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, thành tựu các ấm, vân vân. Nhuận chỗ ấy, thức thọ trì các nghiệp thiện và bất thiện thành tựu thức, vân vân. Thọ các dục sự rồi trở lại tự chán lìa. Thế nên gọi đây là do trì giới nên thọ quả báo sau vậy. Đại Dược Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thức này thế nào thọ thân trời, thế nào thọ thân địa ngục? Đức Phật dạy: Này Đại Dược, nay ông lắng nghe, ta sẽ vì ông giải nói sự ấy. Này Đại Dược, thức này do pháp giới trì nên sanh tâm thấy cung trời, nhưng thấy cung trời ấy chẳng phải là nhục nhãn thấy, thể chất được thấy của sự thấy ấy, tức là thọ nhân, nên gọi là kiến thọ nhân vậy. Thiên cung được người này thấy, đó là phước phan duyên thiện thành tựu, liền thấy thiên cung. Ở trong cung trời cõi dục thọ các thứ vui ngũ dục. Thấy như vậy rồi thì sanh dục tâm, do như vậy bèn khởi niệm trí rằng: Nay tôi cần phải đến chỗ ấy. Họ sanh dục tâm như vậy rồi phát sanh nhiễm trước, niệm tâm thủ lấy hữu tướng. Họ lại thấy thân cũ của họ vứt bỏ trong rừng thay ma. Thấy rồi họ nghĩ rằng: Đây là tâm thức cõi trời của tôi, đã tu tạo thiện căn rồi, tôi nên muốn hướng đến cõi trời. Bạch Đức Thế Tôn, thức ấy đã chấp trước thay cũ như vậy, tại sao nó chẳng liền nhập vào thay cũ? Này Đại Dược, ví như có người cạo râu tóc rồi, người ấy thấy râu tóc đã rơi xuống đất thì nghĩ rằng: Râu tóc này của tôi đen tốt thơm sạch, nguyện nó lại dính trên đầu tôi như cũ. Này Đại Dược, ý ông thế nào? Râu tóc ấy có thể lại dính trên đầu họ chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không được. Này Đại Dược, cũng vậy, người ấy thần thức đã bỏ thân họ rồi mà muốn nó trở lại nhập vào ở trong thân cũ thì không bao giờ có. Bạch Đức Thế Tôn, thức này rất di tế, không có sắc chánh quảng đại vô biên, sao nó có thể đến thân đại bạch tượng? Nó lại có thể phá thân kim cương, nó đã không có sức ngàn voi, sao người sanh ra bèn có được sức ngàn voi? Này Đại Dược, ví như phong giới không có sắc thấy được, mà lúc gió ấy phát xuất có thể làm ngã gãy lỡ sập cả thảy, cho đến núi chúa Tu Di nó cũng có thể làm lỡ sụp. Này Đại Dược, ý ông thế nào? Gió ấy có sắc gì, núi ấy lại là sắc gì? Bạch Đức Thế Tôn, gió ấy mềm yếu lại không có sắc thân, nên thấy biết như vậy. Này Đại Dược, gió ấy thể chất yếu mềm lại không sắc thể, cũng vậy thức ấy cũng mềm yếu lại không sắc thân, nhưng nó không ngại có thể thành tựu thân lớn, có thể thành tựu thân rất nhỏ, mà nơi thân mũi, thân với thức ấy vẫn một thứ không khác. Này Đại Dược, ví như ánh sáng đèn đuốc nhỏ hoặc trong nhà hoặc bên vách, nó có thể diệt phần lớn tối tăm. Cũng vậy thức này vi tế mà có thể thành tựu hình sắc nhỏ hay lớn, nhưng mà đều do nghiệp mà thọ vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nghiệp ấy có sắc gì, có thể gì, bao nhiêu thứ nhân do phải nên quan sát? Này Đại Dược, cảnh giới của các nghiệp ấy là chi diệu thọ khoái lạc, thọ uống ăn cõi trời. Ví như có hai người cùng du hành đến đồng quan, trong hai người ấy, một người bỗng gặp nước trong mát và được uống, còn người kia đói khát mạng chung, mà nước ấy chẳng thể tự nó chảy vào miệng người kia. nó cũng không ở nơi người này mà chẳng cho uống. Chỉ do vì nhân duyên nên một người gặp nước trong mát và uống, còn người kia chẳng gặp nên đói khát và chết. Cũng vậy, các pháp thiện và bất thiện cũng như vậy. Ví như đêm trăng sáng và đêm tối, pháp thiện và bất thiện nên thấy biết như vậy. Ví như trái sống khi chín rồi biến đổi thành sắc khác, nhưng sắc ấy do sức nóng nhiều khiến nó thành thục. Cũng vậy, thân này do sức phước nhiều nên sanh vào nhà đại trưởng giả có dư của báo, hoặc hiện thọ khoái lạc tại thiên cung. Hiển hiện thọ khoái lạc cõi trời rồi, sau đó mất thế lực tự tại cõi trời, thì lại hiển hiện thế lực vô phước. Ví như hột giống gieo nơi đất sau khi mọc lên cây, trên cây ấy không hiện có hột giống ấy, chẳng có nơi cành cây, chẳng hiện trong thân cây, cũng không có ai cầm hột giống ấy đặt trên cây ấy, cũng chẳng ở nơi rễ cây hiện hột giống ấy. Cũng vậy, các nghiệp này hoặc thiện hoặc ác nương ở trong thân mà chẳng hiển hiện. Như từ hột giống rồi sau có hoa, từ hoa rồi sau có trái có hột. Hoa ấy chẳng ở trong hột giống, trái hột ấy chẳng ở trong hoa. Trái hột và hoa không có hai thể riêng. Cũng vậy, trong thân này có nghiệp, từ nghiệp có thân, thân ấy chẳng ở trong nghiệp thấy được, nghiệp ấy chẳng ở trong thân thấy được. Như hoa thành thục rồi mới thành hột, cũng vậy thân thành thục rồi các nghiệp có thể hiện. Như hột giống có chỗ đất để gieo, có chỗ đất gieo rồi thì có hoa rồi sau mới có hột. Cũng vậy thân này có chỗ sanh rồi ở nơi chỗ ấy thấy thiện thấy ác thì có nghiệp hiện, nhưng các nghiệp căn ấy không có sắc. Như người do thân hình mà có bóng, mà bóng ấy không định không sắc trở lại theo người mà đi, nhưng bóng ấy chẳng nương ở nơi người, cũng chẳng rời thân có bóng hiển hiện. Cũng vậy thân này trong ấy hiện thiện ác theo nhau mà chẳng định nhau. Thân đến đâu nghiệp theo đó, nghiệp ấy theo khắp nơi chẳng rời thân mà có, cũng chẳng rời thân mà nghiệp ấy có thể hiện. Như các vị thuốc hoặc cay hoặc ngọt hoặc đắng, người uống thuốc rồi có thể trừ các bệnh, đã trừ các độc của thân thành êm dịu hiện nhan sắc tốt, mọi người nhìn thấy có thể biết được hình tướng, người này thân gặp thuốc hay. Nhưng vị và công lực của thuốc ấy không có sắc, màu sắc của vị lực thuốc ấy chẳng thể hiển hiện, chỉ ở thân người hình sắc đoan chánh có thể thấy thôi. Cũng vậy, thiện nghiệp này không có sắc mà đến thân người, do ăn uống tốt, mặc y phục tốt, các căn đầy đủ, nên thân thọ khoái lạc, lại dùng vàng bạc châu báu trang nghiêm thân này, nên có hình thế giàu sang. Đây đều là cảnh giới của thiện nghiệp vậy. Người mất thế lực không có phước nghiệp, nghèo cùng khốn khổ xa lìa của cải, thường thiếu thốn rình tìm vật người khác ăn uống thô xấu, đi đứng nằm ngồi đều hạ liệt, không phước báo tốt, dưỡng dục thân thể sanh ra xấu xí. Đây đều là cảnh giới của nghiệp bất thiện vậy. Ví như gương sáng, do nó sáng nên hình mặt đẹp xấu hiển hiện rõ ràng, mà trong gương ấy không có sắc. Cũng vậy, do sức thiện ác nên thức này hiển hiện trong thân người, hoặc trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Này đại dược, các nghiệp này theo nơi thức này, ông nên biết như vậy, thấy như vậy. Đại dược Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thức này thế nào thành tựu các căn thọ thân to lớn, thế nào xả các căn? Đức Phật dạy: Này đại dược, ví như thợ săn vào núi rừng sâu, tay cầm cung cứng, liền lấy thuốc độc thoa vào đầu mũi tên để bắn voi lớn. Giọt thuốc độc ấy dầu thấm vào da voi đến máu chút ít, mà khí độc lưu hành khắp trong thân đến các căn, làm cho các căn bế tắc rút gãy các lóng đốt, làm cho máu biến sắc khắp các thân phần thì voi chết. Khí độc ấy trở lại đến chỗ nó vào thì tự nhiên thoát ra ngoài. Này đại dược, độc dược ấy chỉ có một giọt rất nhỏ ít, thân voi ấy rất lớn, mà khí độc dời đi khắp thân thể. Cũng vậy, lúc thần thức này xả thân, xả các căn, xả các giới, theo thứ đệ cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, thức này thế nào thọ thân to rộng mà chẳng sợ khó? Này đại dược, như núi Tu Di cao 8 vạn 4 ngàn do tuần, núi ấy có hai Long Vương Nanda và Bạc Nanda dấn núi ấy là ba dòng giữ chặt núi ấy. Hơi thở của Long Vương ấy nước biển không chứa nổi. Khi Long Vương ấy thở hút thì núi Tu Di rung động. Các Long Vương, Bà Tu Cát và Đức Xoa Ca thân thể to rộng nhiều sức lực cũng như vậy. Ý ông thế nào? Thức của Long Vương cùng thức của con muỗi có đồng bằng nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn, như chỗ tôi hiểu thì thức của Long Vương và thức của con muỗi đồng bằng nhau không khác. Này Đại Dược, như có một thứ độc tên Bà Ta Na Bà, lại có một thứ độc tên Ha La Ha La, đem thứ độc này chừng bằng hột cải cho Long Vương ấy ăn thì liền chết. Này Đại Dược, độc của rồng, độc của thuốc, ý ông thế nào? Độc rồng sức lớn hay độc thuốc sức lớn? Bạch Đức Thế Tôn, như tôi hiểu thì độc rồng nhiều mà độc thuốc ít. Này Đại Dược, cũng vậy, dầu có thân to rộng sức lực địch 9000 voi cũng không ngại. Thức ấy dầu nhỏ không sắc không thể thấy, mà thức ấy do nghiệp duyên thành tựu thân lớn. Ví như hột Ni Câu Đà dầu nhỏ cũng không ngại, nó có thể thành tựu cây to nhánh nhóc dài rộng che cả khu đất lớn. Ý ông thế nào? Hột và cây ấy hình thể to nhỏ ra sao? Bạch Đức Thế Tôn, như đem lỗ lông so với hư không. Này Đại Dược, nhưng cây ấy chẳng thể thấy tại trong hột mà cũng chẳng rời hột sanh ra cây. Như hột nhỏ ấy sanh cây to rộng, cũng vậy, thức này không sắc mà thành tựu sắc to lớn, thân thể do thức mà hiện ra sắc, rời thức không có sắc thân hiển hiện để được thấy. Bạch Đức Thế Tôn, thức ấy bền chắc như kim cương, sao lại thành tựu thân yếu mềm? Này Đại Dược, ví như có người nghèo cùng bỗng gặp Như Ý Bửu Châu, cầm được châu ấy rồi mọi sự đều như ý. Nào lâu đài, nào ao suối, cổng cao, giường rộng, cây trái xum xuê, bông hoa đua đẹp, của cải vật dụng đều tùy tâm tự nhiên quá hiện. Các sự vật ấy mỏng manh, mau hư, chóng tan. Lúc sau bỗng thất lạc Bửu Châu như ý ấy, tất cả sự vui đẹp trên liền diệt chẳng còn. Này Đại Dược, Bửu Châu như ý ấy rất kiên cố, có công năng như vậy, dầu ngàn kim cương phá nó cũng chẳng làm hư nó được. Có nó thì tùy ý muốn đều quả toại cả. Cũng vậy, thức này bền vững như kim cương, mà thân được thọ thì chẳng bền vững. Bạch Đức Thế Tôn, thức ấy yếu đuối làm sao phá được thân cứng rắn mà dời đến thân sao? Này Đại Dược, như nước chảy trong núi rồi soi núi mà thoát ra, dầu nước mềm núi cứng. Cũng vậy, thức này bốn thể mềm mại mà có thể phá thân lớn cứng để được đi ra. Bạch Đức Thế Tôn, có chúng sanh từ chúng sanh giới xả thân, sau khi chết thế nào thọ thân trời, thế nào lại thọ thân các loài khác? Này Đại Dược, có chúng sanh xả thân chúng sanh, sau khi chết do làm sự phước nghiệp mà thọ thân. Thức của họ xả nhân thân kiến được thiên thân kiến, nó được thiên nhãn rồi liền thấy chư thiên sáu cõi trời dục giới. Nó lại thấy cung trời, đồng thời thấy thân người lúc hoại hư. Nó lại thấy vườn rừng trên trời như Quang Hỷ Lâm, Hoại Loạn Lâm, vân vân. Nơi ấy có tòa ngồi cao trùm thiên y, nơi nơi có điện đài vi diệu, có đoàn thiên nữ đoan chánh, thấy các thứ hoa trời trang nghiêm sanh lòng quan hỷ. Trên tòa nó thấy thiên đồng tử, thiên tử và ngọc nữ ấy cùng ngó nhau vui vẻ. Thiên đồng tử ấy sanh rồi lại thấy thiên đồng tử sanh, thiên đồng tử thấy thiên đồng tử liền sanh lòng dục rồi liền được quan hỷ, được quan hỷ rồi liền được khắp thân tâm ý quan hỷ, tâm ý quan hỷ rồi liền biến sắc thân, sắc ấy như hoa sen. Lúc người ấy mạng chung được sự thấy không điên đảo, mũi không nghẹt, miệng không hôi, tai mắt như hoa sen xanh, thân phần lóng đốt lại chẳng rời rã, chẳng lưu quyết, thân chẳng hôi thối, lông tóc chẳng rụng rớt, móng chẳng xanh, tay không vàng, tay chân bất động cũng không co duỗi mà mạng chung. Này Đại Dược, lúc người ấy mạng chung dự có tướng trời, đó là hiện tiền thấy kiệu xe. Xe này có ngàn trụ trang nghiêm treo linh văn lưới vàng âm thanh vi diệu, trên rải đầy những hương hoa vi diệu ngào ngạt thơm tho, còn có các thứ an lạc trang sức trên xe, còn có vô lượng thiên đồng tử. Thấy rồi người ấy sanh lòng rất vui mừng. Rất vui mừng rồi sanh hai tướng, răng trắng sạch hiện lên như hoa quân đà, hai mắt chẳng quá mở quá nhắm, tiếng nói êm ái, với hai chân màu hoa sen. Tử thi ấy nơi tim chẳng lạnh chẳng nóng, quyến thuộc chẳng quá bi luyến. Người ấy muốn y pháp lấy giờ chết lúc mặt nhật mọc, không có tối tăm, thấy rõ hình sắc các phương, lại có hơi thơm di diệu khắp nơi đến. Lúc sắp chết, hai mắt người ấy chẳng nhắm, thấy rõ chẳng mê lầm, hoặc thấy tượng Như Lai, liền được tính tâm phát ý thanh tịnh, lại thấy quyến thuộc mà lòng thường vui thương, rồi dùng tâm hoan hỷ ôm thân họ, như người chết rồi sống lại, như người đi xa trở về an ủi quyến thuộc rằng: các người chớ ưu chớ sầu, tất cả pháp có sanh đều có biệt ly như vậy. Này đại dược, người ấy nếu phước nghiệp mạnh hoặc phát tâm bố thí, luôn miệng ca ngâm tán thán công đức bố thí hay nhân duyên các thứ công đức, thốt lời như vậy rồi ý muốn ngủ nghỉ, thân tâm đều an vui hoàn toàn yên ổn, xả thân mạng. Lúc xả thân mạng, người ấy thấy phương trên chư thiên cùng ngồi đồng một giường, thấy thiên nữ hai tay nắm đầy hoa thơm, thưa với thiên tử kia rằng: rất lành, rất tốt, nguyện có sự cát lợi, thời kỳ sanh thiên đồng đã đến. Nói xong, thiên nữ ấy lựa hoa, lựa rồi lựa lại. Lúc thiên nữ lựa hoa là lúc người ấy mạng chung xả cộng thức, xả các căn, xả các đài. Lúc xả các đài bốn ấm, không định thể, không sắc, như người muốn cưỡi ngựa, hoặc như mặt trời, hoặc như minh châu, hoặc như ngọn lửa, hoặc như thủy nguyệt, hoặc như thân ảo quá, phan duyên thiện nghiệp mau lẹ, như hơi trong ống thoát ra dời đi. Thần thức ấy muốn sanh thiên cung kia nhân nói hoa ấy, mà thấy thiên phụ thiên mẫu ở trên giường hòa hiệp. Từ trong hoa ấy, thần thức có hình sắc xuất hiện, liền có gió di diệu hòa hiệp với cam lộ vị thổi đến. Gió ấy nổi lên rồi, trong bảy ngày thần thức ấy đầu đội mũ trời thành thiên đồng. Bạch Đức Thế Tôn, thần thức ấy không có sắc, thế nào làm nhân duyên mà thành tựu sắc? Thế nào làm nhân duyên mà hiển hiện? Này đại dược, ví như hai khúc gỗ cọ sát nhau sanh ra lửa, mà lửa này chẳng thể thấy ở trong gỗ, nó cũng chẳng thể rời gỗ mà có. Cũng chẳng phải một nhân mà có thể sanh lửa, cũng chẳng phải không có nhân mà lửa ấy xuất hiện. Chẳng phải trên gỗ liền được thấy sắc mà do nhân nên phát ra, phát ra mới thấy sắc, cũng chẳng phải rời lìa gỗ mà riêng có được sắc. Cũng vậy, thức ấy do cha mẹ hòa hiệp nên thành tựu thọ thân. Thức ấy chẳng ở trong thân thấy được nó, cũng chẳng rời lìa thân mà có thức ấy. Ví như lửa phát xuất rồi mới thấy sắc, cũng chẳng phải vì nóng mà thấy có sắc, cũng chẳng phải vì đỏ mà nói là không sắc. Cũng vậy, thần thức ấy do thành tựu thân rồi mà nói có thức, cũng chẳng do gì thọ mà thấy được, cũng chẳng do các hành mà thấy được. Này đại dược, ví như mặt nhật viên mãn chói sáng có oai quang lớn được thấy, mà các phàm phu chẳng thấy chánh sắc mặt nhật, hoặc nói là sắc đen, hoặc nói là sắc trắng, hoặc nói là sắc vàng trắng, hoặc nói là sắc xanh lục. Cũng vậy, chẳng thấy thần thức chẳng nên do thân mà nói là đen là trắng, vân vân. Chẳng có thể do nơi hơi nóng mà thấy mặt nhiệt, nó có thể được thấy chỉ có lúc nó mọc lặng, nên quan sát thần thức cũng như vậy. Này đại dược, lúc muốn quan sát thần thức này chỉ lấy các tánh của nó. Bạch Đức Thế Tôn, thức ấy có các tánh gì? Này đại dược, những tánh thọ, tánh thủ, tánh các hành, tánh ưu sầu, tánh tư duy, tánh não, tánh hỷ, tánh bất hỷ, vân vân, là các tánh của thức vậy. Lại nữa, thần thức có bổn tánh có thể quan sát được, đó là thiện tâm, bất thiện tâm, vân vân, làm bổn tánh của nó. Bạch Đức Thế Tôn, thần thức ấy từ thân này thoát ra, thế nào nó mau lẹ mà thọ sanh nơi kia? Lúc chưa đến thân kia thọ sanh, nó ở chỗ nào? Thần thức ấy nên quan sát nó thế nào? Này đại dược, ví như có người cánh tay thon dài, tay chân trên dưới, tất cả ngay thẳng vững chắc, cưỡi tuấn mã Di Diệu nhanh lẹ chạy vào trận. Vào trận rồi bị thương té xuống ngựa, nhưng người ấy rất giỏi chiến trận nên lẹ làng nhảy lên lưng ngựa. Như lúc người ấy té ngựa mau lẹ nhảy lên lưng ngựa, cũng vậy, thần thức ấy nên quan sát như vậy. Như người ấy bị giặc đuổi, lòng kinh sợ dục tuấn mã chạy nhanh, thần thức ấy ban đầu xả thân muốn đến chỗ kia cũng vậy. Muốn sanh cõi trời thì móng niệm duyên cõi trời, thấy thiên phụ thiên mẫu ở trên một giường, thấy rồi phan duyên mau lẹ liền được thọ sanh. Này đã dược, ông hỏi người phàm lúc thần thức mới dời đi mà chưa đến kia thì nó ở chỗ nào, và tánh của nó nên quan sát thế nào? Này đại dược, ví như bóng người trong nước dầu có sắc hiện ra mà chẳng phải hình sắc chánh của người. Lúc bóng ấy thành tựu trong nước, nó chẳng nghĩ rằng tôi có nhiệt não, tôi có lạnh rét thân, tôi mỏi mệt. Nó cũng chẳng nghĩ rằng tôi là thân nhiệt như khối thịt ở tại thai trước kia. Bóng ấy cũng không có chỗ nhiễu loạn. Lúc nó ở trong nước cũng không có tiếng phát ra. Này đại dược, thần thức ấy lúc xả thân mà chưa đến kia thì nó có hình như vậy, có tánh như vậy. Phàm thần thức có phước lúc ban sơ muốn lấy thân trời thì cảm thọ như trên đã nói. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thần thức ấy muốn lấy thân địa ngục thì sanh cảm thọ thế nào? Này đại dược, như thần thức vô phước muốn lấy thân địa ngục, ông nên lắng nghe ta sẽ nói cho. Nếu có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện do ác nghiệp ấy phan duyên nhiếp lấy mà chúng sanh ấy ở nơi đây muốn xả thân, lúc xả thân nó nghĩ rằng tôi là người ấy xả thân đến địa ngục này, đây là phụ mẫu tôi. Người này lúc xả thân thành tựu sắc thân như nghiệp đã có mà thành tựu không khác, liền thấy thân phần như thân thể trước. Lúc ban sơ xả thân, người ấy bị ưu sầu bức khổ liền thấy các thứ địa ngục. Ban sơ xả thân rồi, thần thức ấy tại địa ngục kia liền thành tựu hữu nghiệp, liền thấy địa ngục kia, hoặc thấy như tưới máu, lòng họ sanh tướng nhiễm trước. Sanh tướng nhiễm trước rồi liền thành thân địa ngục, ví như đất thấp ẩm ướt nên sanh trùng, như chỗ khuất hôi thối rã bấy nên sanh trùng, như trong chất lạc hư thối có các thứ trùng dòi sanh. Chúng sanh muốn sanh địa ngục cũng vậy. Bây giờ trưởng giả Hiền Hồ chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ở tại địa ngục thân chúng sanh ấy có hình sắc gì, thọ thân thể thế nào? Đức Phật dạy: Này Hiền Hồ, nếu chúng sanh nhiễm trước chỗ máu thì thân họ có màu máu. Nếu có chúng sanh nhiễm trước sông Tỳ La Ni thì thân họ sanh do sắc đen trắng. Nếu có chúng sanh nhiễm trước sông Tro thì thân họ sanh màu lốm đốm. Nhưng ở nơi ấy, thân thể chúng sanh ấy mềm mại như các dương tử an vui nuôi nấng thân thể họ. Này Hiền Hộ, tại địa ngục ấy các chúng sanh thọ thân lớn rộng cao 8 cánh chỏ rưỡi. Râu tóc họ rất dài, bàn chân họ đáng sợ lật hướng phía sau. Nếu người Diêm Phù Đề đến đó thấy người địa ngục ác kinh sợ mà chết. Này Hiền Hộ, dầu có được ăn uống nhưng người địa ngục không được tạm thời vui. Đại Dược Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lúc ăn người địa ngục có thức ăn gì? Đức Phật dạy: Này Đại Dược, chúng sanh địa ngục lúc du lịch xa thấy màu đỏ, đó là đồng hay thao nóng chảy thành nước. Họ thấy rồi kêu hô nhau cùng tụ lại chỗ ấy, vì cầu ăn nên họ hả miệng muốn ăn. Nước đồng nước thao sôi ấy phát ra tiếng ùng ục vào miệng họ, đốt cháy toàn thân họ. Vì ăn mà các chúng sanh địa ngục thọ sự đau khổ như vậy. Này Đại Dược, lúc ấy thần thức họ chỉ ở tại hài cốt, vì thần thức chẳng rời lìa hài cốt nên thân thể cháy rã mà họ chẳng chết. Do vậy mà chúng sanh ấy vẫn còn đói khổ, nơi địa ngục cũng không có sự ăn. Ở địa ngục ấy có Di Diệu vườn rừng, các người địa ngục mắt thấy các thứ hoa quả cây cối xanh um, cũng thấy địa phương rộng lớn xinh đẹp có cỏ xanh mềm mại mọc đầy. Họ thấy vườn rừng địa phương xinh đẹp như vậy, họ đều vui mừng mỉm cười, đều khởi niệm đến đó, đều kêu gọi nhau cùng đến thọ khoái lạc. Lại có gió nhẹ mát lạnh, Nghe và thấy như vậy rồi, họ tụ họp lại cùng nhau vào trong vườn rừng ấy. Vào rồi được vui chốc lát, nhưng tất cả cây cối, nhánh lá, bông trái đều biến thành sắc nhọn, đâm cắt nát rã thân thể họ. Các chúng sanh địa ngục ấy vừa kêu la vừa kiếm chỗ chạy. Phía sau họ có các quỷ tốt tay cầm chĩa nhọn hoặc cầm gậy sắt đuổi theo. Các quỷ tốt ấy trợn mắt đáng sợ, răng nanh nhọn bén, đầu tóc phát lửa ngọn cao, toàn thân tuôn lửa, gọi to rằng: "Chúng bầy đứng lại chớ chạy." Tự nghiệp của chúng bầy tạo ra vườn rừng này, sao chẳng ở lại thọ nghiệp ấy mà chúng bầy lại trốn chạy? Chúng sanh ở tại địa ngục thọ khổ như vậy. Lại này đã vượt quá 7 ngày, người địa ngục thọ đủ những sự đau khổ như con ong hút dị hoa làm thành mật. Tại sao? Vì do các thứ hữu nhân nên thành thần thức mới thọ lấy khổ địa ngục. Thần thức ấy lúc ban sơ xả thân, nó chẳng tự do mà bị các sự đau khổ bất ngạc chẳng vui thoạt đầu thấy tối đen bèn đến chỗ ấy, như người bị giặc bước kéo đi không tự chủ được. Trong tâm người ấy nghĩ rằng: "Ôi, nay tôi cớ chi bỏ Diêm Phù Đề, xa các thân lữ mến yêu mà hướng đến địa ngục để đi? Nay chẳng thấy con đường lên trời." Lúc bấy giờ như con tằm đã bị tơ quấn gấp rút cầu chỗ thọ sanh cho mau lẹ, họ chẳng được tự do mà bị nghiệp lực kéo dắt không thể dừng lại được. Này đại dược, chúng sanh địa ngục ấy có nghiệp nhân như vậy và thọ lấy các sự khổ não như vậy. Dương Tử Đại Dược và Trưởng Giả Hiền Hộ nghe nghiệp báo địa ngục cả mình rỡn ốc, chắp tay hướng Phật quy y phát nguyện rằng: "Nhờ nhân duyên nghe pháp này ở trong sanh tử phiền não lưu chuyển, nguyện chớ sanh ác đạo, chớ thọ khổ địa ngục." Trưởng Giả Hiền Hộ lại bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi còn muốn hỏi Đức Thế Tôn về các điều nghi trước." Đức Phật dạy: "Này Hiền Hộ, nếu có nghi điều chi, ta cho phép ông hỏi." Bạch Đức Thế Tôn: "Cái gì gọi là tụ? Cái gì gọi là tích? Cái gì gọi là ấm? Cái gì gọi là di?" "Này Hiền Hộ, phàm có 4 thứ pháp giới thành tựu thân này. Những gì là 4? Các giới hòa hiệp, trí huệ kiến ý, vô minh các cảnh giới và thức. Đây là tổng nghĩa mà ta đã nói. Nói tụ là lục giới các nhập cảnh giới. Trong lục giới, cái thô có 3, một là nhập, còn có 2 món thủ. Trong ấy có tóc, râu mép, râu cằm, lông, da, thịt, mũ, máu, nước mũi, nước miếng, mỡ, 5 tạng, tay chân, đầu mặt, thân phần, chi tiết hòa hiệp, nên gọi là tụ vậy. Ví như các hột thóc tích tụ, hoặc hột mè đen, hoặc hột bắp, hột đậu, do nó tích tụ lại mà gọi là tích tụ. Cũng vậy, thân này có các thân phần chi tiết tụ hợp lại nên gọi là tích tụ vậy. Nói lục giới ấy vì là 6, đó là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. Nói lục nhập ấy vì là 6, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Nói lục nhập cảnh giới ấy vì là 6, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nói thô pháp giới bổn thể có 3 thứ là tham dục, sân quể và ngu si. Chúng nó phát khởi có 3 là phong, đàm vàng, đàm trắng và nước mũi, nước miếng. Nói các nhập có 2 thứ thủ là trì giới và tín. Lại còn có 6 thứ là thí, tài, tinh tiến, thiền định, thiện và phi thiện. Nói ấm là thọ, tưởng, các hành và thức. 4 ấm này không có sắc. Nói thọ là thọ dụng. Nói tưởng là biết khổ vui khác. Nói các hành là thấy nghe xúc thọ. Đây gọi là thức thân làm chủ, hay được tự tại tất cả, vì tự tại trong các vật vậy. Nói di ấy là khéo thành tựu thanh tịnh giới, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Lúc thọ căn lấy mạng chung, thức ấy xả các ấm, chẳng còn thọ hữu sanh, chẳng còn trở lại nên một bề thọ vui. Đây gọi là di. Rời ngoài đây thì chẳng gọi là hữu di. Như vậy thứ đệ khác đi thì chẳng gọi là di. Dương Tử Đại Dược và Trưởng Giả Hiền Hộ đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Lành thay Đức Thế Tôn, hay vì chúng tôi mà nói nghĩa như vậy, chân thiệt nhất thiết trí. Bạch Đức Thế Tôn, đời vị lai pháp môn này sẽ làm lợi ích cho các chúng sanh mê hoặc ngu si. Đức Phật dạy: Này các thiện nam tử, đây là Như Lai trí không có hư vọng, nếu chẳng phải nhất thiết trí thì cũng chẳng thể biết chân thiệt thể này. Từ quá khứ ta tu hành vô lượng khổ hạnh quân tu trí này, như chỗ được nói ra ngày nay không khác. Đây là pháp môn trí quang minh lưu bố mọi nơi công đức danh văn hải tạng nhất thiết trí, vì giáo hóa các chúng sanh mà tuyên nói. Chỗ nói kinh này và kinh này ở chỗ nào thì chỗ ấy được chư quỷ thần chỗ ấy hộ trì, và chư thiên long dạ xoa càn thác bà atula ca lâu la khẩn na la nhân cùng phi nhân đều đến hộ trì nơi ấy, khiến không bị khủng bố, quan quân không làm tổn, giặc cướp không làm hại. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Này chư tỳ kheo, pháp môn này các ông chớ có nói với kẻ không tiếng tâm, cũng chẳng nên nói với người cầu tìm lỗi lầm của kẻ khác, với hàng ngoại đạo ni kiền tử vân vân, cùng hàng ni kiền đà thanh văn cũng chẳng nên nói. Với người ở A Lan Nhã không nhàn cùng người chẳng chí tâm thỉnh cầu cũng chẳng nên nói. Tại sao? Vì sợ họ tìm cầu lỗi lầm. Đức Như Lai thiệt không có lỗi lầm. Nếu có tỳ kheo xuất gia hoặc có tục nhân tại gia tín thọ tùy thuận duyên sự này, nên biết các người ấy phát tâm từ bi đồng với Đức Như Lai, phải nghĩ rằng các người ấy trì kho tàng của chư Phật vậy. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Vì phát tâm xuất gia nên phải hành Phật pháp, hàng phục chúng quân ma như voi phá nhà tre. Nếu hành được pháp này, cẩn thận sự phóng dật, dứt sanh tử phiền não, sẽ hết tất cả khổ. Đức Phật nói kinh này rồi, Trưởng Giả Hiền Hộ, Đại Dược Dương Tử Bồ Tát, chúng đại tỳ kheo và Thiên Long Bát Bộ, tất cả đại chúng nghe lời Phật dạy, tín thọ phụng hành. Pháp hội Hiền Hộ Trưởng Giả thứ 39 hết.